Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 121, này một đợt người gia nhập lập tức làm đoàn xe quy mô lớn mạnh vài lần. Hậu cần bộ, dị năng giả chiến đội, người thường chiến đội, cùng với lôi trì tình báo thu thập bộ cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển. Kịp thời ở mới gia nhập người bên trong chọn lựa chính mình yêu cầu người hấp thu đi vào. Trong đó nhất đặc biệt muốn thuộc một đôi huynh muội, hai huynh muội đều là trẻ vị thành niên, ca ca giả thụ còn kém 2 tháng mãn 15 tuổi. Muội muội giả Ninh vừa qua khỏi 10 tuổi, trong nhà đại nhân đều không còn nữa, chỉ có hai cái trai trai hài tử sống nương tựa lẫn nhau. Có thể là không có đại nhân duyên cớ. Ca ca biểu hiện đến so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục ổn trọng đến nhiều. Cả ngày túc một khuôn mặt, xem người ánh mắt cũng mang theo lang giống nhau phòng bị cùng xâm lược tính. Muội muội lại là cái rộng rãi hoạt bát tiểu cô nương. Đảo cùng nàng tên Ninh hoàn toàn tương phản, bất quá này cũng mặt bên chứng thực ca ca đối muội muội bảo hộ là thực chu toàn. Nếu không muội muội cũng vô pháp ở như vậy thế đạo còn vẫn duy trì như vậy tính cách. Đến nỗi vì cái gì nói này đối huynh muội đặc thù. Hoàn toàn là bởi vì hai anh em gia nhập nguyên nhân thực kỳ ba. Bởi vì muội muội giả Ninh đối Lữ Văn Thanh nhất kiến trung tình. Nghe nói là cơm chiều thời điểm muội muội trong lúc lơ đãng xa xa thấy được Lữ Văn Thanh thân ảnh. Tức khắc liền kinh vi thiên nhân. Sau đó năn nỉ ỉ ôi lôi kéo ca ca gia nhập đoàn xe. Gia nhập đoàn xe không đến một ngày, cái này 10 tuổi tiểu muội muội liền đối Lữ Văn Thanh tiến hành rồi lớn mật ái thông báo. Dẫn tới đoàn xe người cười phiên thiên, chính là Tạ Nguyên Hoa cùng Lôi Trì đều cười non nửa thiên. Âu Dương cùng Tô Sướng cười đến lợi hại nhất, khó được có cơ hội xem Lữ Văn Thanh náo nhiệt. Hai người tận hết sức lực ở khiêu khích Lữ Văn Thanh tìm đường chết trên đường chạy vội. Một có thời gian liền chạy đến Lữ Văn Thanh trước mặt đi trêu chọc một phen. Còn tự cho là hài hước cấp Lữ Văn Thanh nổi lên cái tên hiệu. Lão Nghiêu, cũng mất công Lữ Văn Thanh lạnh nhạt về lạnh nhạt, không chạm đến hắn điểm mấu chốt, giống nhau sẽ không tức giận, mới có thể từ hai người hồ nháo. Bất quá thực mau liền chứng thực Lữ Văn Thanh sắc tướng vẫn là hy sinh đến có giá trị. Không chỉ là tiểu cô nương ca ca là cái khó được ba cấp hậu kỳ mộc hệ dị năng giả. Bên ngoài thượng nói là không có dị năng tiểu cô nương chính mình thế nhưng ẩn tàng rồi cái dịch. Dùng bản lĩnh, không phải hóa trang dịch dung, mà là thật thật biến thành một người khác, tuy rằng chỉ có thể duy trì 2 cái giờ, nhưng 2 cái giờ nội. Mặc kệ là dung mạo, thân cao đều có thể cải biến thành muốn thay đổi người. Vô luận già trẻ, liền thanh âm đều có thể đi theo biến hóa thành bắt chước người giống nhau như đúc. Thỏa thỏa trời sinh gián điệp người được chọn. Đương nhiên, loại này dịch dung không phải không có hạn chế. Bởi vì giả Ninh bản thân tuổi còn nhỏ, lại là nữ hài, nàng biến trang sau người cái đầu sẽ không cùng bản thân thân cao chênh lệch vượt qua 10 cm. Cũng không thể thay đổi giới tính thành nam tính, nhưng này cũng đủ nghịch thiên. Lôi Trì biết tiểu cô nương dị năng sau, liền không nói hai lời lại đây đào người. Tiểu cô nương cũng rất đậu, bị đào rác sau, trước không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là biểu tình nghiêm túc nhìn kỹ xem Lôi Trì mặt. Sau đó tung ta tung tăng chạy tới nhìn xem Lữ Văn Thanh. Như vậy tới tới lui lui đối lập ước chừng 3 lần. Mới biểu tình nghiêm túc, lời lẽ chính đáng cự tuyệt Lôi Trì mời, tỏ vẻ nàng đối nam thần tâm là kiên định, tuyệt không sẽ bởi vì khắc dụ hoặc mà dao động, cũng tuyên bố, vì gần quan được ban lộc, nàng muốn vào Lữ Văn Thanh chấp pháp đội, làm Lôi Trì giờ khóc giờ cười, bất quá tiểu cô nương cuối cùng là không có thể được như ước nguyện. Vẫn là vào Lôi Trì tình báo bộ. Rốt cuộc nàng dị năng hoàn toàn cùng Lôi Trì tình báo bộ đối khẩu. Mà Lữ Văn Thanh chấp pháp đội đối dị năng, tố chất, tâm tính các phương diện yêu cầu đều tương đối cao. Tiểu cô nương căn bản không đạt được điều kiện. Lữ Văn Thanh tự nhiên không lưu tình chút nào cự tuyệt tiểu cô nương xin. Cho nên, tiểu cô nương gặp phải chỉ có 2 lựa chọn. không phải đương dị năng giả gia quyến, chính là tiến lôi trì tình báo bộ. Rốt cuộc tiểu cô nương tuổi không đến, dị năng lại không thể công kích, liền tự mình bảo hộ đều làm không được. Giả Ninh tuy rằng bị ca ca bảo hộ rất khá, nhưng không phải thật sự liền ngây thơ hồn nhiên đến xuẩn. Bằng không nàng cũng sẽ không ở nguyên lai căn cứ vẫn luôn che giấu đặc thù năng lực. Tiến vào đoàn xe không mấy ngày liền lấy theo đuổi Lữ Văn Thanh thêm lợi thế phi từ. Công khai dị năng, đây đều là ở quan sát đoàn xe hiện trạng sau trải qua cân nhắc làm ra quyết định. Rốt cuộc, đường gia quyến bị dưỡng ở đồ ăn phân phối thượng muốn kém rất nhiều. Y theo người nhà phân phối, Giả Ninh phân đến đồ ăn chỉ miễn cưỡng đủ ăn, còn không phong phú, ca ca giả thụ yêu thương muội muội, mỗi lần đều đem chính mình đồ ăn phân hơn phân nửa trợ cấp Giả Ninh. Nhưng cứ như vậy, giả thụ chính mình ăn liền phải thiếu nhiều, dị năng giả sức ăn cùng cấp bậc là không sai biệt lắm. Cấp bậc càng cao, yêu cầu đồ ăn lượng lại càng lớn, đồ ăn theo không kịp, thể lực cũng liền theo không kịp. Giả thụ bị phân tới rồi dị năng giả chiến đội, là xông vào trước nhất đầu. Nếu là bởi vì thể lực ra ngoài ý muốn, tiểu cô nương tuyệt không pháp tha thứ chính mình. Tiểu cô nương không nghĩ cấp ca ca kéo chân sau, thậm chí là tưởng phản trợ cấp nàng ca ca, nhất định phải đến gia nhập tình báo bộ. Tạ Nguyên Hoa cũng là nhìn thấu điểm này, mới đồng ý lôi chỉ yêu cầu, làm cái này 10 tuổi tiểu cô nương vào tình báo bộ. Nhân viên gia tăng, liền đại biểu cho các loại nhu cầu, tiêu hao tăng nhiều, dọc theo đường đi phàm là nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Tạ Nguyên Hoa đều cổ vũ dị năng giả đi thu thập vật tư. Cho dù là nhặt điểm lậu cũng đúng, đương nhiên. Đội ngũ người trong là không cho phép lén đi tang thi dày đặc thành thị trung tâm mơ siêu, trừ phi là ở có ngũ cấp trở lên dị năng giả mang đội dưới tình huống. Bất quá, một khi có ngũ cấp trở lên dị năng giả tham dự hành động, như vậy vật tư liền tính là toàn bộ đoàn xe thu thập sở hữu. Tiến đến dị năng giả chỉ có thể lấy tiểu đầu, nhưng mà chính là như vậy. Đại gia cũng vẫn là càng thích đệ nhị loại thu thập vật tư phương pháp. Không có biện pháp, bọn họ nuốt trôi địa phương sớm bị cướp đoạt không còn. Cũng là có thể nhặt điểm một ít lợi dụng suất cùng giá trị không cao đồ vật. Mà đi thành thị trung tâm, cho dù là lậu xuống dưới một chút tiểu lợi cũng so với bọn hắn hao hết tâm tư đi cướp đoạt tới thu hoạch phong phú, quan trọng nhất chính là an toàn. Như vậy một đường đi một đường cướp đoạt chiến lợi phẩm. Đảo mắt thời tiết nhiệt lên, theo độ ấm không ngừng lên cao, trong không khí khí vị cũng càng ngày càng không dễ ngửi. Không có gì tang thi đoạn đường còn hảo, nếu là gặp gỡ tang thi tập trung đoạn đường, kia hư thối khí vị bị gió nóng một thổi, nghênh diện đánh tới kia tư vị có thể sao sao đến làm người ngất xỉu đi. Đặc biệt dị năng giả ngũ cảm càng vì nhạy bén. Cũng may Hà Văn Lâm trải qua quá mấy năm mà thế sinh hoạt. Sớm đoán được điểm này, trong không gian chuẩn bị khẩu trang không ít, ở thời tiết chuyển nhiệt sau, liền giao cho Trần Di, nhường cho đoàn xe mỗi người đã phát 2 cái khẩu trang. Phát trước 2 cái là miễn phí, nếu là còn tưởng nhiều lãnh, cũng có thể, nhưng cần thiết dùng đồ ăn hoặc là cái khác vật tư đổi. Gần nhất là đoàn xe quy mô hiện giờ đã phát triển tới rồi 600-700 người. Khẩu trang hữu hạn, thứ hai cũng là phòng ngừa người lãng phí hoặc là vì chiếm tiểu tiện nghi cố ý thu hồi tới muốn. Nhiều lãnh, đồng thời, vì phòng ngừa có người bị cảm nắng, lên đường khi bên trong xe điều hòa đều bắt đầu mở ra. Trừ bỏ mỗi ngày cung cấp cơ bản nhật dụng thủy. Giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi thời điểm hậu cần còn sẽ chuẩn bị ướp lạnh chè đậu xanh. Cũng có thể theo thứ tự xếp hàng làm băng hệ dị năng giả cấp chính mình băng thượng 2 hồ thủy. Như vậy không tuyết tan thời điểm có thể coi như hóng mát. Chờ băng dung thành thủy cũng có thể uống. Buổi tối ngủ khi không thể khai điều hòa, băng hệ dị năng giả liền sẽ chuẩn bị khối băng, phân phát đến mỗi một chiếc xe. Xe buýt giống nhau là phân 5 khối, xe Việt giã nội 2 khối, tiểu hài tử cùng lão nhân đặc thù đãi ngộ, còn một người đã phát cái nạp điện trì trường thượng tiểu quạt. đem chốt mở mở ra, nước đá phóng trung gian, lại đối với người thổi, cả người đều mắt mẻ thấu. Nói lên loại này tiểu quạt điện vẫn là ở G tỉnh thời điểm Âu Dương trước hết phát hiện. Lúc ấy Âu Dương cảm thấy thú vị phi làm Hà Văn Lâm thu vào trong không gian. Hà Văn Lâm sớm có kiến căn cứ ý tưởng, cũng cảm thấy ngày sau khả năng dùng được với. Thật góp nhặt không ít phóng không gian. Chỉ có một chút, loại này trường thượng quạt điện vốn dĩ chính là mang điểm đậu thu hứng thú. Tiểu xảo đáng yêu, lại cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Dễ dàng hư, phân cho lão nhân tiểu hài tử. Trừ bỏ phiến quạt gió, cũng là mang điểm hống chơi ý tứ. Bất quá liền tính là đoàn xe chuẩn bị sung túc, vẫn là có mấy cái lão nhân. Tiểu hài tử xuất hiện bị cảm nắng dấu hiệu. Hậu cần thực mau làm ra an bài, trừ bỏ cấp xuất hiện bị cảm nắng dấu hiệu lão nhân. Tiểu hài tử phát hoắc hương chính khí thủy ngoại, cũng cái khác đem những người này tập trung cách ly an bài đến một chiếc rộng mở thông khí trên xe. Làm bác sĩ tiến hành mỗi ngày theo vào kiểm tra, đảo cũng không xuất hiện tử vong hoặc trọng chứng hiện tượng. Thời tiết biến nhiệt, người cũng trở nên có chút nóng nảy. Buồn tẻ lữ đồ chung liền sẽ muốn tìm chút sự tới là mơ siêu có thể là tiểu cô nương giả ninh lớn. Mật kích thích tới rồi đoàn xe tuổi trẻ các cô nương. Các cô nương bắt đầu buông rụt rè cùng do dự, đối ái mộ đối tượng triển khai chủ động theo đuổi. Tạ Nguyên Hoa, Lôi Trì này những ngũ cấp trở lên lại cầm quyền hoàng kim người đàn ông độc thân trước sau bị bày. Tỏ tình yêu. Theo đuổi bọn họ đều là nguyên Lôi Trì trong đội tứ cấp nữ dị năng giả. Cấp bậc thấp nữ dị năng giả cùng không có dị năng cô nương là không dám tiếu tưởng. Chính là tiếu tưởng, kia cũng chỉ là chính mình lén làm mộng đẹp, không dám bên ngoài thượng bày ra tới. Trừ bỏ Tạ Nguyên Hoa này đó ngũ cấp trở lên cao thủ đứng đầu. Tứ cấp dị năng giả cũng là thực được hoan nghênh quần thể. Rốt cuộc đây là cái lấy thực lực nói chuyện thời đại. Mặt sau gia nhập có dị năng cô nương liền rất phải cụ thể đem ánh mắt đầu chú ở cái này quần thể. Thượng, làm gia quyến cùng người thường gia nhập tiến vào tuổi trẻ cô nương tương đối dị năng giả liền biểu. Hiện đến điệu thấp chút, có thích đối tượng, cũng chỉ sẽ dùng một ít tương đối vô hồi phương thức đi biểu đạt. Mà không phải lớn tiếng nói ra, trong lúc nhất thời. Đoàn xe không khí cũng đi theo thời tiết giống nhau trở nên tăng vọt lên. Đừng nói, thật đúng là thành công thấu thành không ít đối. Ngoài dự đoán mọi người chính là Uông Gia Thành, không nghĩ tới hắn thế nhưng thích chính là Đồng Bạch Lị. Không ngừng Lôi Trì cùng Đồng Bạch Lị kinh ngạc, nguyên Lôi Trì trong đội người đều bị kinh tới rồi. Uông Gia Thành ngượng ngùng tỏ vẻ, phía trước bởi vì Đồng Bạch Lị là Lôi Trì bạn gái. Hắn không hào biểu lộ tâm tư, sợ ảnh hưởng không tốt, sau lại Lôi Trì thuyết minh cùng Đồng Bạch Lị quan hệ. Hai người cũng giải trừ nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn cũng liền muốn theo đuổi Đồng Bạch Lị. Đoàn xe không chỉ là này một kiện hỷ sự, còn có kiện đáng mừng sự chính là Trương Lễ. Lục Như Tuệ cùng Tô Sướng trước sau đột phá, Trương Lễ đột phá trở thành ngũ cấp hậu kỳ. Lục Như Tuệ cùng Tô Sướng song song trở thành ngũ cấp trung kỳ cao thủ. Ba người đột phá không thể nghi ngờ đối đoàn xe chỉnh thể thực lực lại có trình độ nhất định đề cao. Đoàn xe hệ số an toàn cũng càng cao. Trương Lễ vốn dĩ lo lắng Lưu Thạc lại có tâm lý gánh nặng. Còn cố ý qua đi cùng hắn nói chuyện lời nói. Lưu Thạc không ngốc, thực mau liền minh bạch Trương Lễ cùng hắn nói chuyện nguyên nhân. Trong lòng cảm động, cũng hướng Trương Lễ cho thấy chính mình sẽ không lại miên man suy nghĩ. Đương nhiên, có chút hạ xuống cảm xúc là không thể tránh khỏi. Rốt cuộc chỉ còn lại có hắn cùng Âu Dương còn ở ngũ cấp lúc đầu. Nhưng sẽ không giống từ trước như vậy khủng hoảng. Bởi vì hắn biết, mặc kệ như thế nào hắn đều ra sao Văn Lâm tín nhiệm nhất người chi nhất. Tiến vào lại nhiều người. Cũng chỉ có bọn họ bảy người đối Hà Văn Lâm mà nói. Là không giống nhau, Trương Lễ lúc này mới xem như hoàn toàn buông xuống một lòng. Theo Trương Lễ ba người đột phá, Tạ Nguyên Hoa lại đề bạt 30 cái nhị cấp dị năng giả cùng 15 cái ba cấp dị năng giả. làm cho bọn họ đột phá nguyên bản cấp bậc, trở thành tam, tứ cấp dị năng giả. Mà tân đột phá trở thành tứ cấp dị năng giả 15 người chung liền có giả thụ. Giả Ninh huynh muội, nguyên bản Tạ Nguyên Hoa là không đem giả Ninh Hoa nhập lần này tăng lên danh sách chung. Giả Ninh trước mắt là 3 cấp lúc đầu. Muốn đột phá đến tứ cấp lúc đầu yêu cầu dùng đến 2 viên tứ cấp tinh hạch. Ngắn hạn nội lại khởi không đến tác dụng. Tạ Nguyên Hoa cho rằng đem 2 viên tứ cấp tinh hạch dùng ở giả Ninh trên người. Nói thật, quá lãng phí, liền tính là thật muốn nhắc lên nàng dị năng, chờ tới rồi 3 cấp hậu kỳ nhắc lại cũng không muộn. Bất quá Lôi Trì lại đối giả Ninh thực coi trọng, ra mặt thế giả Ninh muốn cái danh ngạch, đây là Lôi Trì lần đầu tiên đề yêu cầu, tình báo bộ trước mắt trừ bỏ hắn nguyên lai thủ hạ. Cũng không có tân tứ cấp dị năng giả, xem ở Lôi Trì mặt mũi thượng, Tạ Nguyên Hoa đồng ý. Giả gia huynh muội cũng là cái biết tốt xấu, giả thụ đối đoàn xe càng thêm chân thành, ở dị năng giả chiến đội cũng nhiều lần xông vào trước nhất đầu. Giả Ninh đối mặt Lôi Trì khi tắc trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Không hề giống như trước luôn dùng lời nói tới cùng Lôi Trì đối chọi gay gắt. Thường thường tới cái bằng mặt không bằng lòng, chờ đoàn xe dần dần thích ứng loại này thời tiết, cũng càng ngày càng ổn định thời điểm. Ly mục đích địa cũng chỉ có 1 tháng không đến hành trình. Hà Văn Lâm truyền âm cấp Tạ Nguyên Hoa, công đạo hắn nếu điều kiện cho phép nói, tận lực nhiều đi trung tâm thành thị thu thập chút vật tư. Cái loại này đám đông đông đảo đại hình trung tâm thành thị thường thường tang thi thành đàn. Đi vào không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, nguy hiểm trình độ cơ bản cùng tử thành giống nhau, cực nhỏ có người dám đi. Bên trong rất nhiều vật tư tự nhiên cũng cơ bản đều lưu tại nơi đó. Tạ Nguyên Hoa thu được Hà Văn Lâm ý bảo sau, liền lập tức đem trừ Lục Như Tuệ ngoại ngũ cấp trở lên dị năng giả đều triệu tập qua đi. Nói Hà Văn Lâm ý tứ, cũng nói ra tính toán của chính mình, hắn chuẩn bị làm ngũ cấp trở lên dị năng giả ấn chất hợp thành hảo. Theo trình tự mang lên người đường đi quá thành thị trung tâm lộng vật tư. Lần này bất đồng với phía trước chỉ ở thành thị biên biên tiểu đánh tiểu nháo. Là chính thức muốn đại làm mấy trang, thu nạp vật tư vì căn cứ thành lập làm chuẩn bị. Mỗi lần lựa chọn mang 30 danh 3 cấp trở lên dị năng giả. Dùng xe khuân vác vật tư quá phiền toái, cũng không có phương tiện, thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên vận chuyển vật tư vẫn là lấy không gian dị năng giả vận chuyển là chủ. Mỗi lần cố định hoa đi vào 5 cái không gian dị năng giả danh ngạch. Tạ Nguyên Hoa làm phó đội trưởng muốn trấn thủ đoàn xe. Không thể mang đội, Lục Như Tuệ là khẳng định phải vì bế quan Hà Văn Lâm hộ quan. Bằng không Tạ Nguyên Hoa cũng sẽ không liền kêu đều không gọi nàng tới. Bởi vì biết Lục Như Tuệ phải cho Hà Văn Lâm hộ quan. Căn bản trông cậy vào không thượng nàng. Lữ Văn Thanh là lục cấp cao thủ. Một người có thể để ít nhất 2 cái ngũ cấp dị năng giả. Có thể đơn độc mang đội, Trường Lễ là ngũ cấp hậu kỳ, bị an bài cùng vừa mới thăng cấp Uông Gia Thành, cùng với không thể viễn trình công kích Lưu Thạc tổ đội. Cuối cùng Lôi Trì cùng Tô Sướng, Âu Dương xếp vào một tổ, Âu Dương thật lâu không có đại triển quyền cước, chính là ngẫu nhiên dẫn người đi lộng vật tư. Cũng muốn cố kỵ mang đi những cái đó người sống sót an toàn. Nghe vậy hưng phấn cực kỳ. Một tan họp hứng thú chí bừng bừng phân tổ tuyển nhân thủ đi. Âu Dương đối xuất phát đã gấp không chờ nổi. Xin bọn họ tổ đi trước động. Bọn họ tổ nội có 3 cái ngũ cấp dị năng giả. 2 cái trung kỳ, đại bộ phận lại đều là từ bọn họ tổ chọn lựa ra tới dị năng giả. Còn có cái tinh thần hệ Hứa Minh Nghĩa. Tạ Nguyên Hoa liền đồng ý làm cho bọn họ đi trước. Tại hành động trước một tổ người làm nguyên vẹn chuẩn bị. Võ trang hoàn thiện xe, nhân thủ một phần bản đồ, cũng đem trên bản đồ con đường cùng này đó tập trung thu thập khu đều phân chia ra tới. Cùng với ngoài ý muốn phát sinh đường lui cùng ứng đối. Tạ Nguyên Hoa cũng đều gõ quá không gian dị năng giả một phen. Ở có thừa mà dưới tình huống có thể chính mình chứa đựng vật tư. nhưng vì đoàn xe bắt được vật tư một phân đều không được tư tang. Một khi phát hiện, lập tức đuổi đi ra đoàn xe, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, ở sung túc chuẩn bị hạ, Âu Dương ba người thế nhưng vẫn là thất bại, lại còn có đã chết hai người từ cấp dị năng giả. Tác giả có lời muốn nói, lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-1102-21 41-33 cảm ơn thân đại ném nhiều lôi, hung hăng hôn một cái, mua tương đương tương đương tương đương tương đương, hết chương.